Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Đuôi ác ma sau lưng Mộc Lam chính là đòn sát thủ cường đại nhất. Ác ma chi vĩ này tổn thương đối với linh thể cực kỳ lớn. Trong nháy mắt, cái đuôi đó hung hăng cắm vào ngực thi thể không đầu. Đem nó giơ lên cao, hình tượng lúc này của Mộc Lam căn bản không phải là nhân loại. Càng giống như một ma thần tới từ địa ngục. Sau khi nhấc thi thể không đầu lên, Mộc Lam không nói nhảm nhiều, ác ma chi chảo vươn ra nhắm ngay vào thi thể không đầu. Đục ra một vết thương, Triệu Kha Nhiên thấy một màn như vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Mệnh hắn coi như lớn, được kịch bản an bài cùng với Mộc Lam ở chung một chỗ. Theo một tiếng hét dài của Mộc Lam, xương cột sống của hắn kêu lên răng rắc, biến thành từng cái gai nhọn mọc ngược. Ác ma chi chảo dùng thêm sức cuối cùng đục thủng thân thể ác linh thành một cái lỗ lớn. Thắng rồi sao, thắng chưa, nội tâm Triệu Kha Nhiên nhảy lên bang bang. Hắn lo lắng nhìn Mộc Lam, bởi vì đối phương là thi thể không đầu cho nên căn bản không biết được biểu tình giờ phút này của quỷ hồn. Hắn hiện tại cũng không dám chạy trốn. Phải biết, tùy tiện một con quỷ nào cũng có thể miểu sát hắn. Hắn chỉ thuần túy là pháo hôi mà thôi. Mộc Lam đại nhân, cố gắng lên, cố gắng a hát, hắn ở một bên gửi tin nhắn cho Mộc Lam, cổ vũ trợ giúp tinh thần. Trên người hắn vốn có 3 kiện vật nguyên rùa loại khu quỷ. Lấy ra chỉ đơn giản làm trò cười cho người trong nghề. Căn bản không hề có tác dụng, Mộc Lam không lơi lỏng chút nào. Hắn biết địch nhân trước mắt với chút thủ đoạn này căn bản không thể đối phó. Hình xăm ác ma xuất hiện phía trên ma quỷ hài giáp. Gương mặt ác ma lộ ra liền phát ra một tiếng rít gào kịch liệt. Theo tiếng rít gào này, một đôi cánh ác ma sau lưng hắn mở ra. Triệu Kha Nhiên nhìn tới hoàn toàn ngây ngốc. Đôi cánh ác ma kia mở ra. Độ dài ước chừng phải tới 5-6 mét. Hình xăm ác ma rít gào. Đôi cánh ác ma rộng mở. Ma quỷ giáp hài ra thân cùng với ác ma chi vĩ. Ngoại trừ Mephisto Chi Môn, Mộc Lam cơ hồ đã lấy hết những con bài chưa lật ra. Toàn bộ thủ đoạn này đã đủ để giết chết một vị ảnh đế. Về phần diễn viên hạng A, trừ Diệp Tinh vẫn đặc biệt có thể ẩn giấu linh hồn bản thể thì những người khác đều có thể miểu sát. Nhưng, đối phó với quỷ hồn trước mặt, cho dù sử dụng nhiều con bài chưa lật như vậy nhưng trong lòng Mộc Lam vẫn không hề thả lòng chút nào. Hắn chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. A, theo tiếng rít gào kia, hình xăm ác ma giống như hóa thành thực chất, tựa như ngay sau đó có thể nhảy vọt ra, hóa thành một ma quỷ ăn thịt người chân chính. Triệu Kha Nhiên một bên sợ tới mức chân mềm nhũn, cả người thối lui về phía góc tường. Hắn lúc này đã sợ tới mức không thể khống chế. Thực lực của Mộc Lam sớm đã được tuyên truyền là vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng nay chính mắt được trông thấy còn đáng sợ hơn xa tưởng tượng. Tiếp đó, ở phía sau Mộc Lam đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu đỏ cực lớn. Mephisto Chi Môn, Triệu Kha Nhiên đã từng nghe qua truyền thuyết về vật nguyên rùa này. Cái tên Mephisto hắn nhớ rõ trong Diablo, là một trong 3 vị ma thần nổi danh cùng với Diablo và Bao. Vật ấy nghe nói là đòn sát thủ tối cường của Mộc Lam. Chẳng lẽ, hắn muốn kéo thi thể không đầu này vào Mephisto Chi Môn? Nếu thật sự là như vậy, hôm nay hắn thật đúng là có thể mở rộng tầm mắt. Mộc Lam lúc này không hề phong quang như mặt ngoài, bởi vì mặc ma quỷ giáp hài gương mặt hắn biến thành hình tượng cực kỳ đáng sợ. Cho nên hoàn toàn không nhìn ra được vẻ mặt của hắn. Mà trên thực tế, hắn hiện tại đang đau khổ chống đỡ. Mephisto Chi Môn chính là cánh cửa của ma quỷ. Cùng với vô gian Chi Môn của cùng Nam Cung Tiểu Tăng kỳ thật có hiệu quả giống nhau. Nay, đúng như suy đoán của Triệu Kha Nhiên, đối với vong linh nguyền rùa thời không, những thủ đoạn khác cho dù có thể làm tổn thương được nó. Nhưng chỉ là trị phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Năng lực giết chết quỷ hồn là không hề tồn tại ở rạp chiếu phim hạ tầng. Cho nên, hắn chỉ có thể đem quỷ hồn không đầu này đưa vào Mephisto Chi Môn. Thế nhưng, chuyện này tuyệt đối cực kỳ gian nan. Có thể nói, hiện tại hắn có thể chống đỡ quan trọng nhất chính là nhờ tác dụng của ác ma chi vĩ cùng hình xăm ác ma. Mới miễn cưỡng áp chế được thi thể không đầu. Nhưng mặc dù như thế, Mộc Lam cũng cảm nhận được áp lực tầng tầng. Hắn cảm giác ác ma chi vĩ đang đâm vào thi thể không đầu kia đang từng chút một dần dần bị một loại lực lượng quỷ dị nào đó đẩy ra. Hắn cắn chặt răng, trên trán mồ hôi như mưa đổ. À, thời gian, đã qua hơn 20 giây. May mà bộ điện ảnh này khấu trừ rất ít vé chuộc cái chết cho nên hắn mới có thể duy trì được. Bằng không hắn căn bản không thể chống đỡ qua một đoạn thời gian dài như vậy. Hắn tất yếu cần tranh thủ hoàn thành hết thảy mọi chuyện trong vòng nửa phút. Hắn hung hăng phát lực, đem ác ma chi vĩ bị đẩy ra lần nữa cắm sâu vào trong thi thể không đầu. Chỉ cần ác ma chi vĩ không bị đẩy ra, khối thi thể này chỉ có thể vắt ngang trước mặt hắn. Động cũng không thể động, mà tiếp theo, cánh cửa địa ngục sau lưng hắn dần mở ra, sát na khi Mephisto chi môn mở ra. Triệu Kha Nhiên hoảng sợ muốn chết, lực lượng địa ngục phát ra từ cánh cửa đó đối với một diễn viên phổ thông như hắn mà nói. Áp chế về mặt linh hồn quá mức đáng sợ, tầm mắt hắn hiện tại hoàn toàn tập trung lên trên cánh cửa kia. Căn bản không thể di chuyển, ánh sáng chung quanh tựa như đều bị hắc ám bên trong cánh cửa hút lấy. Hiện tại rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng cả một vùng lại trở thành tối mịt. Đi vào cho ta, Mộc Lam gào lên một tiếng. Sau đó cái đuôi hung hăng xách cái thi thể không đầu kia ném vào Mephisto chi môn. Nhưng, cái thi thể gầy gò nhìn như không có bao nhiêu cân lượng kia. Giờ khắc này lại cực kỳ nặng nề, khiến hắn cố gắng lắm chỉ xê dịch được khoảng 2 tấc. Lúc này, hắn phát đi tin nhắn cho Triệu Kha Nhiên, đem vật nguyền rủa của ngươi toàn bộ lấy ra. Toàn bộ, Triệu Kha Nhiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Vật nguyên rồi trên tay hắn đều là loại khu quỷ. Cho dù lấy ra toàn bộ thì có tác dụng gì? Thế nhưng, Mộc Lam lại không nghĩ như vậy. Phải biết, thực lực hiện tại của Mộc Lam đối kháng cùng với lực lượng của quỷ hồn lúc này giống như trở nên cân bằng một cách phi diệu. Cho dù chỉ cần gia tăng thêm một điểm lực lượng thôi cũng đã có thể trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần một chút mà thôi có lẽ có thể thành công đem nó đẩy vào Mephisto chi môn. Mau, Mộc Lam rất rõ ràng. Nếu hiện tại thất bại, Triệu Kha Nhiên chính là phải chết không cần nghi ngờ. Mà chính hắn, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Đối phương là, ác linh cấp bậc căn nguyên có thể đem diễn viên cấp bậc ảnh đế dễ dàng giết chết. Cách chương.